Bất ngờ, từ trên người ba người này lại bùng phát ra khí tức của Thái Linh Kinh, Đạo Thần Kinh, còn có Chảm Thiên Kinh. Ba đại kinh văn của Sơn Hải Giới, thời khắc này toàn buộc thế. Phong ấn nổ vang, lay động kịch liệt, cũng có tiếng rắc rắc truyền ra. Dường như sắp tan vỡ. Mà ở trong Sơn Hải Giới còn có một thân ảnh, thời khắc này đang một đầu đánh về phía phong ấn, chính là Kháo Sơn Lão Tổ. Trước đó khi Sơn Hải biến hóa hình thái thứ hai, không biết lão đi phương nào, thời khắc nạc nhiên ló mặt, đi va chạm, đáy lòng lão cũng đang lẩm bẩm. Tên khốn kiếp kia phỏng trừng là không chết được, bất cá nếu thật đã chết, lão tổ ta cũng tự do. Nhưng lão tổ ta vẫn cảm thi, hắn còn sống thì tốt hơn một chút. Kháo Sơn Lão Tổ thở dài, lần nữa đâm đầu tới. Chương 1722, Dương Tinh, Bảo. Cùng đó, tất cả tu sĩ trong Sơn Hải Giới đều triển khai thần thông, đánh lên phong ấn, làm cho phong ấn bị dung chuyển, không ngừng vỡ vụn, nhưng phong ấn này là 33 thiên không tiết giá cao phủ xuống, cũng không bình thường, cho dù vụn nhưng không tan vỡ. Ngoài Sơn Hải Giới, Nguyệt Tinh nổ vang, chủ tể cùng dị tộc ra tay, khiến cho Nguyệt Tinh dung dãy, dường như sắp vỡ nát. Huyền Phương nến, thời khắc này cười lạnh, hắn lại không có để ý tới Chí Tôn Khôi Lỗi đánh tấn đệ thập lục thiên, mà đứng tại chỗ, hai tay thủy trung đều đang bấm quyết, một loạt khí tức quỷ dị. Từ trên người hắn tản phát ra, khiến cho hư không bốn phía như có vô số thân ảnh mơ hồ, đang như ẩn như hiện. Đúng lúc này, thần thông của mấy trăm vạn dị tộc kia ầm mềm gần Dương Tinh, giống như biển thuật pháp, trong phút chốc đã che phủ Dương Tinh ở bên trong. Mà trên Dương Tinh, không có lực lượng phòng hộ của Nguyệt Tinh, giờ khắc này ở trong biển thuật pháp này nổ vang, lập tức mặt đất nứt ra, khe nứt tràn ngập cả tinh tú, dường như tùy thời có thể tan vỡ. Thậm chí thời này, cũng xuất hiện dấu hiệu chia tách đổ sụp. Mạnh Hạo ở trong biển thuật pháp, đối mặt với một kích kinh khủng đánh tới này. Hắn lại nở nụ cười, trong mắt cháy bùng lên ngọn lửa điên cuồng, hắn biết, Dương Tinh không thể thừa nhận một kích này, nhất định tan vỡ. Hết thảy, là vì đạo quan quá mức kinh khủng trước đó, khiến cho Dương Tinh đã bị thương nặng, mà giờ này, thì không có cách nào chống, một khi đã như vậy, viên Dương Tinh này cùng với hủy ở trong tay các ngươi, không bằng. Dùng để hủy diệt dị tộc. Mạnh Hạo bỗng nhiên hai tay lên, vỗ mạnh xuống mặt đất hai bên trận pháp. Tu vi vận chuyển, lực lượng thân thể ngưng tụ, lập tức Dương Tinh dung chuyển, chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung tan vỡ. Âm âm âm. Theo tan vỡ. Vô số mảnh vỡ quét găng ra bốn phía, tiếng rít gió kinh người. Theo Dương Tinh tự bạo, theo một lượng lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, lập tức biển thuật pháp công tới bị va chạm trực tiếp. Lực đụng chạm giữa song phương, như sóng to gió lớn cuốn da thương mang. Cảnh không tiếng nổ vang trời giống như có người khổng lồ đang gầm thét, mà bốn phương tám hướng, vô số tia sáng dọc ngang, tinh hải sinh sống, giống như ngày tận thế. Dương Tinh tự bạo, lại là ánh sáng và hơi nóng lan ra, khoảnh khắc biển thuật pháp đã bị vùi lấp ở bên trong, mặc dù cả triệu dị tộc kia cường hãn, nhưng diệt tinh tú cũng không diệt được quan nhiệt đến từ Dương Tinh. Dù sao, Dương Tinh này là mặt trời của Sơn Hải Giới, vạn năm nay luôn chiếu sáng Sơn Hải Giới, bên trong ẩn chứa quan nhiệt khó quể hình dung. Vả lại trọng yếu hơn là, bên trong Dương Tinh này, ẩn giấu bảo vật Ca Cửu Phong Chí Tôn năm đó, dùng nó để bao bọc tích lũy tinh tú, nên một khi tinh tú này tự bạo cực kỳ kinh khủng. Tiếng nổ vang vang động thương mang, ánh sáng chiếu rọi thiên địa, bất luận là Sơn Hải Giới bên trong phong ấn, hay là những dị tộc không có tới gần phạm vi tự bạo kia, đều trong chớp mắt ngẩn người tại đó. Ngơ ngác nhìn một màn trên tinh không này. Một màn điên cuồng này. Là rất nhiều người cả đời đều không thể chính mắt nhìn thấy. Mặt trời, tự bạo. Dầm dầm dầm. Tự bạo này cũng không phải một lần là kết thúc, mà nóng kéo dài là ánh sáng và hơi nóng quét ngang da, chẳng những vùi lấp biển thuật pháp, mà dị tộc ở bốn phía kia đều không kịp tránh ra, lập tức bị bao phủ bên trong rồi như bị cuồng phong quét ngang, trong nháy mắt máu thịt tách trời, bị luồng hơi cực nóng gào thét. Khoảnh khắc khô héo thành cho bụi. Mà hết thảy, ở dưới ánh sáng mãnh liệt chói mắt kia, có người thấy không rõ, có người lại chịu đựng đau nhói, nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, truyền ra vô số tiếng gào thê lương, mãn mãn đại quân dị tộc, vào giờ khắc này sụp đổ, giống như có một bàn tay ánh sáng quét qua, nơi đi qua toàn bộ bị xóa sạch. Nhưng đúng lúc này, Huyền Phương Chí Tôn đang hai tay búng, bỗng nhiên chợt ngừng, hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.

Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, sợi dây này là Sửu Môn Đài tạo ra, đối với sự cường hãn của Sửu Môn Đài, Mạnh Hạo tuy rằng không biết nhiều lắm, nhưng hắn biết một chuyện. Nhân vật có thể biến Chí Tôn thành khôi lỗi, tuyệt đối không bình thường, nhất định có chỗ kinh khủng của mình. Mà theo ước định giữa hắn và Sửu Môn Đài, là Mạnh Hạo quyết tôn khôi lỗi, mà giờ này lại bị người chặt đứt liên hệ, mất đi khôi lỗi, mà điểm quan trọng nhất là Sửu Môn Đài cần Mạnh Hạo cam tâm tình nguyện trở mầm móng làm tỉnh lại chủ nhân cho hắn. Cũng chính vì điểm này, Sửu Môn Đài không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì bất lợi cho Mạnh Hạo, mà mục đích đưa ra khôi lỗi, trừ hoàn thành ước định ra, còn có mục đích để khôi lỗi bảo vệ Mạnh Hạo. Dù sao, sống chết của Mạnh Hạo tới một mức độ nào đó quả năng nhất định, liên quan đến thành bại làm tỉnh lại chủ nhân của Sửu Môn Đài, những chuyện này, Mạnh Hạo đã sáng tỏ trong lòng. Như vậy, có thể tưởng tượng, sau khi sợi dây này đứt đoạn, người phẫn nộ không phải Mạnh Hạo, mà là Sửu Môn Đài, mặc dù hắn đang ngoảy, cũng sẽ thức tỉnh. Huyền Phương tiếng cười quanh quẩn, hắn đang muốn cất bước kia tới phía Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn biến sắc, nội tâm trận mạnh một cái, một loại dự cảm xấu không giải thích được xuất hiện ở trong lần. Cùng lúc đó, đột nhiên truyền ra một thanh âm từ trong miệng Tôn Khôi Lỗi đang dừng lại kia. Ngươi, dám chặt đứt dây của ta. Chí Tôn Khôi Lỗi đột nhiên xoay người, bên trong cặp mặt ra ánh sáng đỏ, cũng có dâng lên phẫn nộ mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn không là Chí Tôn Khôi Lỗi, hắn là một lũ hồn của Sửu Môn Đài, chôn trong cợt Chí Tôn Khôi Lỗi này. Thanh âm của hắn tràn đầy sát khí, cũng có điên cuồng quan quẩn thiên địa, người ngoài không nghe được. Nhưng Huyền Phương Chí Tôn lại là cặp mắt co rút lại, tim đập thình thịch, lập tức xoay người nhìn trầm trầm Chí Tôn Khôi Lỗi. Trên mặt biến sắc. Chương 1723, cùng trong tay. Gần như trong nháy mắt ánh mắt Chí Tôn Khôi Lỗi rơi vào trên người Huyền Phương, từ Chí Tôn Khôi Lỗi phát ra một lực thần thức bàn bạc không cách nào hình dung. Thần thức này tuy rằng không linh động, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng ẩn chứa thương tang vô tận, trình độ bàn bạc đó khiến Huyền Phương hít ngược một hơi, trên mặt đầy ý không thể tin. Mà Mạnh Hạo ở xa xa, thời khắc này cũng trong mắt lóe sáng một cái, nhìn biến hóa của Chí Tôn Khôi Lỗi, bản thân hắn giờ khắc này theo Dương Tinh tan vỡ, tiêu diệt cả triệu dị tộc bốn phía, thời khắc này Dương Tinh cũng dần dần yếu xuống. Mạnh Hạo ở trung tâm Dương Tinh, có trận pháp tồn tại không có bị thương tổn nhiều lắm. Hai mắt của hắn lấp lánh, mang đầy sát cơ nhìn đệ thập lục thiên, lại nhìn về phía Huyền Phương thời khắc này đang biến sắc. Mạnh Hạo đã rất lâu rồi không có lừa gạt người, mà lần này, trên thực tế cũng không phải hắn gài bẫy Huyền Phương, mà là Huyền Phương tự mình đâm đầu vào. Đối với Sửu Môn Đài, Mạnh Hạo xưa nay đối với thực lực chân chính của hắn có suy đoán, mà giờ này, lựa chọn của Huyền Phương cũng để Mạnh Hạo có hiểu biết sâu sắc hơn đối với Sửu Môn Đài. Sơn Hải giới này có nhiều tồn tại, đều ẩn ở trong này. Sửu Môn Đài, còn có lão nhân chiếc thuyền năm đó, còn có lục đi ra từ trong bức họa đạo thiên kia, còn có Thủy Đông Lưu. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn có cảm giác mãnh liệt, theo chiến tranh thăng cấp, theo trận quyết chiến cuối cùng giữa 33 thiên và Sơn Hải giới, hết thảy bí ẩn đều sẽ như trục tranh vẽ, từ từ mở ra, hiển lộ trước mặt Mạnh Hạo. Chỉ là, trong số này, đến tột cùng, ai là địch, ai là bạn? Là người nào cứu ta? Là Thủy Đông Lưu sao, hắn ở trong Sơn Hải giới, lại có thêm tính toán gì? Mạnh Hạo khẽ thở dài trong lòng. Sau khi hắn tỉnh dậy, không kịp đi hỏi Hải Mộng Chí Tôn, mà hắn từ lâu cảm nhận được, trong Sơn Hải giới, bao phủ một tầng cái khăn che mặt này như sương mù, người ta không thấy rõ, nhưng hắn sớm đã biết, trong Sơn Hải giới tồn tại một ý chí, chính là chiến trường này. Mà bản thân hắn chẳng qua là một con cờ trong cuộc chiến tranh này mà thôi. Có lẽ, bao gồm đối phương, mỗi người đều là quân cờ, không có kỳ thủ. Rất tàn khốc, nhưng đây là chiến tranh. Trên mặt Mạnh Hạo đã không có loại xấu hổ khi lừa gạt người, chiến tranh đột nhiên bùng phát khiến hắn trưởng thành. Khiến hắn lớn lên. Nhưng vì hắn không dám nghĩ tới, nếu như có một ngày, thân nhân của mình, bằng hữu của mình, trong cuộc chiến tranh này chết ở trước mặt mình, hắn sẽ biến thành hình dáng thế nào? Hắn không dám nghĩ tới, đây là một cây gai nhọn đâm vào trái tim. Mà hắn có thể làm, là hoàn toàn xóa bỏ loại khả năng này. Lần này, hai vị chí tôn, thế nào cũng phải bỏ mạng một người. Mạnh Hạo toàn thân tản ra sát khí, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân mình. Dương Tinh không còn, nhưng lại vẫn có một ít sự vật vẫn tồn tại như cũ.